Hơn nữa, bọn họ làm sao có đủ sức để bắt được hùng thỏ? Đạt Khắc Tư buông tay. Tuy rằng ta không chứng kiến được bọn họ bắt hùng thỏ như thế nào, rồi còn tổ ong. Nhưng mà ta tận mắt nhìn thấy hai người lột tổ ong ở bờ sông. Hơn nữa bên cạnh còn có thịt thỏ đã xử lý tốt. Ta cho rằng không có giống cái sẽ làm những việc này. Lôi Thiết Nhĩ nhíu nhíu lông mày, vung tay lên. Người cùng ta đi xem một chút, nếu bọn họ thực sự không có giống được bảo hộ, liền đưa về bộ lạc. Nga, đúng rồi, tốt nhất mang theo cả Tuyết Lai nhà ngươi, giống cái cùng giống cái có vẻ nói chuyện với nhau tốt hơn. Chúng ta liều lĩnh đến, vạn nhất có giống được thú nhân, sẽ tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Đạt Khắc Tư gật gật đầu, y cũng nghĩ như vậy. Ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Đúng vậy, Lôi Thiết Nhĩ đứng lên, thân hình cao lớn, cường tráng hữu lực. Rừng rậm ban đêm quá nguy hiểm, ta không thể để giống cái ở nơi như thế. Cách chương.